Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1660, tam đại nguồn ô nhiễm chương 1. Góc chuyện audio.com, lại bị nàng chạy mất xích Tiêu Kiếm tiền bối bất mãn nói. Hắn hiện tại năng lượng tràn đầy, liền đợi đến đỗi loại này tuyệt thế cấp đại lão. Kết quả còn không đỗi đến, đối phương liền thông qua không gian thông đạo biến mất. Cái này khiến xích Tiêu Kiếm có loại dùng sức một quyền lại vung trống không cảm giác, kém chút nín chết. Thiên đế rút lui, thuận tiện còn mang đi mặt trời nhỏ cùng Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân. Nguyên bản ánh nắng tê sáng hắc long thế giới, lập tức lại mất đi ấm áp, sắc trời ảm đạm xuống. Cho dù là ban ngày cũng giống là trời đầy mây đồng dạng, âm u đầy tử khí. Mới hưởng thụ lấy mấy ngày mặt trời, đột nhiên không thấy, hắc long thế giới đám người kém chút bi thương đến khóc ra thành tiếng. Có nhiều thứ, không hưởng thụ qua thời điểm thì cũng thôi đi. Nhưng là một khi hưởng thụ qua về sau, nhưng lại đột nhiên mất đi, liền sẽ làm cho người cảm giác rất bi thương. Tống Thư Hàng đưa tay, thuận tay một phát, dưỡng đao thuật, trấn an xích Tiêu Kiếm tiền bối. Đạt được, dưỡng đao thuật, thoải mái về sau, xích Tiêu Kiếm trên cái kia phần thiên trừ hải hỏa diễm, mới chậm rãi thu liễm. Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn qua hư không, thiên đế cứ như vậy rút đi, cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, kết quả này, không được tốt lắm cũng không tính hỏng. Chỉ ít không có nhân viên thương vong, mà hắn sắt thép hóa thân, chỉ cần không bị triệt để phá hư, vẫn có thể thu về, sau đó thông qua. Tiểu kim đan, tẩm bổ để nó khôi phục, tương lai còn có cơ hội có thể thu hồi lại. Ngược lại là thiên đế chiếm cư vũ nhu từ linh quỷ cũng phải độ kiếp, để Tống Thư Hàng có chút để ý, linh quỷ dù cho bị thiên đế cưỡng chiếm đi, nhưng nàng cùng vũ nhu từ ở giữa khế ước vẫn còn ở đó. Nếu như nàng độ kiếp cái kia vũ nhu từ có thể hay không chịu ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời Tống Thư Hàng suy tư trong lòng ngàn vạn. Nơi xa tạo hóa tiên tử mang theo Lý Âm Trúc nhẹ nhàng rơi vào Tống Thư Hàng bên người. A Tống, không có sao chứ? Tiểu Âm Trúc lo lắng hỏi. Không có việc gì, không cần lo lắng. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng buông ra xích Tiêu Kiếm tiền bối, bằng hắn bồng bềnh trong hư không. Sau đó, hắn đưa tay tiếp nhận Tiểu Âm Trúc đưa nàng phóng tới trên bả vai mình. Lý Âm Trúc nhẹ nhàng sờ lên Tống Thư Hàng tóc, nàng có thể cảm giác được Tống Thư Hàng tâm tình tựa hồ có chút nặng nề. Cách đó không xa, lão tộc trưởng cùng Côn Na tiên tử cùng mấy vị long huyết tộc chiến đấu pháp sư thật nhanh chạy tới. Thư Hàng tiên sinh, ngài bên này không có sao chứ? Lão tộc trưởng lo lắng hỏi, bọn hắn nhìn thấy Tống Thư Hàng sau lưng cái kia hóa thành cho tàn lầu các có chút bận tâm. Mặt khác trên bầu trời mặt trời nhỏ đột nhiên biến mất, quả nhiên cùng Thư Hàng tiên sinh có quan hệ. Mặt trời nhỏ cự ly hắc long thế giới mặt đất có rất dài cự ly, lấy lão tộc trưởng cùng Côn Na nữ sĩ Tô Vi, không cách nào nhìn thấy trước đó xuất hiện tại. Mặt trời nhỏ, bên trên thiên đế, không sao, vừa rồi có một vị cố nhân xuất hiện mang đi mặt trời nhỏ. Tống Thư Hàng xoay người lại, đối Côn Na tiên tử cùng lão tộc trưởng mỉm cười nói. Liên quan tới thiên đế sự, không chắc chắn lão tộc trưởng cùng Côn Na tiên tử bọn người cuốn vào. Mặt khác không có ý tứ tộc trưởng. Bên này lầu các bởi vì ta không khống chế tốt đao diễm nguyên nhân, bị phá hủy. Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói. Lão tộc trưởng phất phất tay nói. Góc chuyện audio.com. Lầu các sự tình Thư Hàng tiên sinh không cần để ý, chúng ta long huyết bộ lạc vừa lúc ở trùng kiến, đến lúc đó một lần nữa dựng một tòa lầu các chính là, không phải cái vấn đề lớn gì. Chỉ là một tòa lầu các tại ma pháp sư trong tay trùng kiến rất dễ dàng, cũng không khó khăn. Chân chính để lão tộc trưởng khổ sở chính là thiên không bên trong mặt trời nhỏ. Không có, hắc long thế giới mọi người, thật vất vả mới hưởng thụ lấy mấy ngày dương quang, khó chịu, muốn khóc. Mặt trời nhỏ biến mất nhưng long huyết phân bộ lạc đám người vẫn là làm theo muốn sinh hoạt. Bộ lạc trùng kiến công tác vẫn còn tiếp tục, lão tộc trưởng mang theo Tống Thư Hàng mấy người, đến bộ lạc bộ môn chiêu đãi khách quý trong chốc lâu dùng cơm. Lý Âm Trúc ngồi ở Tống Thư Hàng bên người, nàng không có lập tức một lần nữa rời đi. Tạo hóa tiên tử chững chạc đàng hoàng ngồi ở Tống Thư Hàng khác một bên, không có muốn về đến Tống Thư Hàng thân thể ý tứ. Lão tộc trưởng không biết Tống Thư Hàng vị này, hồn sủng, có thể ăn được hay không bình thường đồ ăn, nhưng thấy nàng chững chạc đàng hoàng ngồi, liền cho nàng cũng chuẩn bị một bộ đồ ăn. Lúc này Tống Thư Hàng tựa hồ có chút thất thần. Hắn hiện tại chính nhất tâm lưỡng dụng, một bên phối hợp với đại gia ăn cơm dùng cơm, một bên khác thần trí của hắn chính phối hợp với công đức xà mỹ nhân, thông qua kim đan cấu đồ. Bị kết nối thế giới, lần nữa nếm thử tiến vào công đức mạng lưới bên trong. Một lát sau Tống Thư Hàng thần thức cảm giác trời đất quay cuồng, phảng phất bị nhét vào trong máy giặt quần áo lăn lộn. Tiến đến, Tống Thư Hàng trong lòng vui vẻ, Lần này công đức xà mỹ nhân cùng thần trí của hắn cùng một chỗ tiến đến, đồng thời nhân tiên tử còn đem Tống Thư Hàng điện thoại cho dẫn vào. Để cho ta thử nghiệm cơ ở chỗ này có thể hay không lên mạng, có thể hay không liên hệ với Cửu Châu Nhất Hào Quần, tiền bối, Tống Thư Hàng nói ra. Đang khi nói chuyện, đột nhiên một đạo thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Này, ngu xuẩn bá Tống đạo hữu, ngươi cho rằng Hạ Tuyến Độn liền có thể trốn qua ta Ngư Tiên Dực sao? Quá ngây thơ rồi, ngươi không biết còn có thủ thi, thủ thượng tuyến điểm, loại này thao tác sao? Cật qua thánh quân thanh âm dương dương đắc ý vang lên. Tống Thư Hàng thịt nát xương tan nhân bốn, cật qua tiền bối tha mạng, phải chết. Nát cả người cũng phải nát, điện thoại di động của ta. Chấm, Tống Thư Hàng rên rỉ nói. Một lát sau, cật qua thánh quân dương dương đắc ý rời đến một bên. Tại sao lại đến đây? Tống Thư Hàng cuồn cuộn lấy từ dưới đất bò dậy, kém chút cho là mình muốn đi gặp Thượng Đế, ta đây không phải muốn vào đến, thông qua công đức mạng lưới liên lạc một chút. Cửu Châu Nhất Hào Quần, các vị tiền bối nha, há tiến đến thẳng võng, cật qua thánh quân nói. Không sai biệt lắm là ý tứ này, điện thoại không có vỡ a, Tống Thư Hàng nói. Công đức xà mỹ nhân bình tĩnh từ một bên thoát ra, đưa lên điện thoại. Còn phát không có việc gì, lại nói ta thật không nghĩ tới cật qua tiền bối ngươi là như thế mang thù cá voi, lại còn hèn hạ thủ thượng tuyến điểm. Nếu như ta gần nhất một mực không online, chẳng lẽ ngài muốn một mực thủ xuống dưới? Tống Thư Hàng đậu đen rau muống nói, ngươi cho rằng ta thật sự rảnh rỗi như vậy, ta nói thế nào cũng là nhanh độ kiếp cá voi, lập tức muốn về hiện thế bố trí độ kiếp đại trận. Góc truyện audio.com Ta đang chuẩn bị hạ tuyến, ngươi liền lên tới. Cật qua thánh quân cười ha hả nói. Tống Thư Hàng, nhân tiên tử lại tiến hóa một chút. Cật qua thánh quân ngắm nhìn công đức xà mỹ nhân, nói. Công đức xà mỹ nhân đối với nó giơ ngón tay cái lên. Tốt, không cùng các ngươi nhiều hàn huyên. Lần sau gặp, cật qua thánh quân nhếch miệng lên. Lần sau gặp mặt lúc ta chính là cửu phẩm kiếp tiên. Hừm, ủng hộ tiền bối. Chúc ngài sớm ngày phi thăng. Tống Thư Hàng nói, mặc dù nghe ngươi câu nói này giống như là lời chúc phúc nhưng vì cái gì cảm giác ngươi lời nói bên trong có chuyện. Cật qua thánh quân nói, Tống Thư Hàng, luôn cảm giác ngươi tại nguyền rủa ta, này tiểu tử nhận lấy cái chết. Cật qua thánh quân thân thể to lớn lần nữa nhảy lên thật cao. Tống Thư Hàng, ta nói sai cái gì? Cật qua tiền bối nghiền ép hắn nghiện rồi. Ba, đột nhiên cật qua thánh quân thân ảnh ở giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Hắn hạ tuyến, Tống Thư Hàng, leng keng, lúc này trên tay hắn trong điện thoại di động vang lên một chuỗi thanh âm dễ nghe. Mạng lưới kết nối thành công, Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong y như dĩ vãng náo nhiệt một điểm mở chính là 999 đầu tin tức. Đồng thời, nhìn thấy hắn sau khi lên net lập tức có tiền bối liên hệ hắn. Tích tích lão tư cơ Đông Phương Lục, bá Tống Thư Hàng, người gần nhất chạy đi đâu rồi? Liên tiếp vài ngày đều không tin tức. Ta cùng bạch tiền bối đi ra ngoài mạo cái hiểm nguy, bây giờ còn đang một cái thú vị tiểu thế giới bên trong ở lại. Thật vất vả mới tìm được thượng phong cơ hội, Tống Thư Hàng trả lời. Mặt khác, Đông Phương Lục tiên tử tài khoản tên là chuyện gì xảy ra? Nàng, không phải là đi chạy tới đường tích tích tài CA, nàng bằng lái một lần nữa bổ sung trở về rồi. Ngũ phẩm đại yêu đậu đậu, có cái gì thu hoạch sao? Hừm, hiện tại xin gọi ta Tống, bát tinh bát toàn bát hạch. Thư Hàng, Tống Thư Hàng trả lời, ngũ phẩm đại yêu đậu đậu, tạo hóa pháp vương, lúc nào trở về, cái này phải xem bạch tiền bối, hẳn là còn muốn mấy ngày đi. Tống Thư Hàng trả lời, hai cái bạch tiền bối lúc đầu đi nói đến liền về kết quả tải. Cổ u thế giới, cắm mắt cắm nghiện, hiện tại cũng không trở về, trở về thời điểm gọi một chút chúng ta, nhe răng cười biểu lộ, tạo hóa pháp vương nói, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Không gặp gỡ nguy hiểm gì à, Tống Thư Hàng nhìn thấy trong lời này, trong lòng ấm áp. Quả nhiên, Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong, vẫn là Hoàng Sơn tiền bối quan tâm nhất người. Không có việc gì, mặc dù hơi nhỏ phiền phức nhưng đều khắc phục. Tạ ơn Hoàng Sơn mụ mụ quan tâm, Tống Thư Hàng cảm động nói. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Lệ chi tiên tử, Hoàng Sơn, mụ mụ, Diệt Phượng công tử, mụ, mụ mụ, giọng nói mụ mụ là cái quỷ gì? Dược sư tiền bối cười khóc, cuồng đao tam lãng, chấn kinh, Hoàng Sơn tiền bối chân thực thân phận lại là nàng, hệ thống nhắc nhở. Chấm, bá Tống đã bị chủ nhóm cấm ngôn một ngày, Tống Thư Hàng cầm di động tay cứng lại rồi, Vọng Thiên quá cảm động, không cẩn thận liền đem lời trong lòng cho đến quần bên trong. Có thể là bởi vì hắn thân ở tải, công đức mạng lưới, bên trong, nhanh mồm nhanh miệng cái này thuộc tính đạt được tăng thêm. Hoa Hạ, Hoàng Sơn. Hoàng Sơn tiền bối yên lặng móc ra hai khỏa dược hoàn, không cần phối nước một thanh nuốt vào. Tâm thật mệt mỏi, rất muốn về hưu. Góc truyện audio.com. Quả nhiên vẫn là đem Tống Thư Hàng, Cuồng Đao Tam Lãng, Đồng Quái Tiên Sư cái này ba cái nguồn ô nhiễm đá rơi a. Hoàng Sơn tiền bối ngón tay dục dịch ngóc đầu dậy. Quần bên trong bị cấm ngôn cả ngày, không cách nào phát biểu. Ta có phải hay không muốn tại quần bên trong nuôi cái tiểu hào đi? Tỷ như ta có thể đem Sở Sở tiểu âm trúc tiểu thải đều xin một cái tài khoản, đề cử đến. Cửu Châu nhất hào quần, bên trong, Tống Thư Hàng xoa cằm suy tư. Đồng thời, hắn điểm mở hảo hữu liệt biểu, lôi ra Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Từ. Thư Sơn áp lực đại, A Thập Lục mấy ngày nay bắt được cái thứ tốt, đợi đã hẹn gặp lại diện lúc đụng cái gói quà lớn cho ngươi làm lễ vật. Thư Sơn áp lực đại, Vũ Nhu Từ, gần nhất tình trạng của ngươi như thế nào? Mới vừa gặp ngươi linh quỷ. Người linh quỷ đoán chừng muốn độ kiếp tấn cấp, gần nhất người chú ý bên dưới trạng thái bản thân, chú ý linh quỷ phản hồi, nhân. Cảm tạ phục sinh tệ cũng cứu không nổi trở thành vị thứ ba bạch ngân minh chủ thứ 109 minh. Nhìn danh tự ta liền biết là ai, cách chương.